Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, nữ nữ sáng sớm, hai ngày cuối tuần, tuyết đầy kinh thành, tại kinh thành trong hội, đàm luận tối đa chủ đề không thể nghi ngờ là trận này tuyết. Blog, diễn đàn, post bar, phi tin tức bày tràn ngập đại lượng cảnh tuyết ảnh chụp. Đủ loại tuyết nhân không thể nghi ngờ là trong đó điểm sáng. Kỳ thật kinh thành chỗ phương Bắc, đông thiên hạ tuyết là lại bình thường bất quá sự tình. Căn bản không đáng ngạc nhiên. Thế nhưng năm nay là ấm mùa đông khí. Bắt đầu mùa đông về sau kinh thành không có thường ngày lạnh như vậy. Tất cả mọi người cho rằng trận đầu tuyết sẽ đến rất muộn. Không nghĩ tới tại hai ngày nghỉ hạ xuống lớn như vậy một hồi tuyết. Coi như là kinh hỉ rồi. Mặt khác sau một tuần lễ nữa chính là lễ Giáng sinh. Sau đó là nguyên đán năm mới. Rất nhiều thương gia mượn trận này tuyết bắt đầu rồi ngày lễ thêm nhiệt hoạt động. Ngược lại là đem ngân trang tố bao lấy kinh thành khiến cho vô cùng náo nhiệt. Thứ hai sáng sớm, nữ nữ từ trong lúc ngủ mơ thức tỉnh lại. Nàng nguyên bản còn muốn nhiều lại một lát giường. Thế nhưng A Hoàng lại đang bên ngoài trong sân vung vui mừng. Làm cho nàng đều ngủ không đến. Thật sự là chán ghét A. Rụi rụi con mắt, nữ nữ đẩy ra tre ở chăn mền trên người ngồi dậy. Mở địa ấm gian phòng rất ấm áp. Nàng mặc đồ ngủ liền nhảy xuống giường. Chạy tới trong phòng vệ sinh. Ngồi trước tại trên bồn cầu suỵt suỵt. Sau đó nàng đứng ở rửa mặt trước sân khấu mặt. Rửa mặt đài đối với nữ nữ mà nói hiển nhiên quá cao. Nhưng vấn đề này rất tốt giải quyết. Nàng đem rửa mặt dưới đài mặt ghế đầu kéo xuất ra. Lại đứng ở phía trên liền vừa vặn. Này trương đồ lót chuồng băng ghế là ba ba chuyên môn vì nàng mua. Phía trên in bé thỏ trắng cùng gấu con đồ án. Rất đẹp. Hướng đánh răng trên nói không chủ định. Cầm răng vạc tiếp nước ấm. Đối với nữ nữ mà nói sớm đã không có chút nào độ khó. Đặc biệt là hiện tại dùng chính là máy nước nóng. Nàng không cần phải nữa dùng nóng thủy bình tới rót nước. Vô cùng thuận tiện, vòi nước đi phía trái khai ra chính là nước lạnh. Hướng phải khai ra chính là nước ấm. Nước ấm nhiệt độ là thiết lập hào. Dù cho mở tối đa, ra nước ấm cũng không phải rất bị phỏng. Sẽ không đối với nàng tạo thành tổn thương. Nữ nữ đã hiểu được đem vòi nước cần điều khiển điều đến vị trí nào. Ra nước ấm thích hợp nhất chính mình. Sau đó chính là cấp tốc xoát. Xoát xuất một miệng trắng noãn kem đánh răng bọt biển xuất ra. Lại ừng ực tương đương khò khè hô tương đương phốc. Nhổ ra súc miệng nước. Nữ nữ ngẩng cái đầu nhỏ hé miệng. Làm cái nhe răng nhếch miệng động tác. Ba ba nói qua, đánh răng xong răng muốn kiểm tra một chút, có hay không soát sạch sẽ. A nha, nàng lập tức bưng kín miệng của mình. Xấu quá à, ngay tại ngày hôm qua, nữ nữ lại rụng một cái răng. Nàng bây giờ thiếu hai khỏa răng, một khỏa hay là răng cửa. Không há mồm khá tốt, há miệng chính là trên dưới hai cái hắc lỗ thủng. Bị đồng đồng tỉ tỉ chết cười. Ai, lúc nào tân răng tài năng dài ra đâu này? Nữ nữ mặt mày ủ rũ mà nhìn trong gương chính mình. Không yên lòng địa lấy ra khăn mặt rửa mặt xong. Tẩy rửa về sau nàng không có quên cho mình sát trên hương hương. Đây chính là ba ba nhiều lần đã thông báo. Nói là mùa đông lạnh dễ dàng tổn thương làn da. Lau hương hương liền có thể bảo hộ khuôn mặt nhỏ nhắn. Con mèo nhỏ rửa mặt. Lau xong hương hương, cảm giác mình đã là đẹp đát đát nữ nữ một lần nữa trở lại trong phòng ngủ. Nàng nghĩ nghĩ, từ chính mình dưới cái gối lấy ra một cái hộp ni lon. Trong hộp giả vờ một lớn một nhỏ hai khỏa hàm răng. Là nàng rơi xuống, trong lòng nữ nữ rất mâu thuẫn, bởi vì mất răng nàng hội biến dạng. Thế nhưng tại ba ba cho nàng nói trong chuyện xưa. Truyền thuyết tập hợp đủ 20 khỏa rơi xuống nhũ răng. Vậy có cơ hội triệu hoán đến răng tiên. Sau đó thực hiện nàng một cái nguyện vọng. Như vậy nếu như nàng tập hợp đủ 20 khỏa nhũ răng, muốn hứa nguyện vọng gì đâu này? Nữ Minh Tư khổ tưởng, suy nghĩ nửa thiên đô còn không có nghĩ ra được. Không muốn, không muốn, nàng đem cái hộp một lần nữa nhét trở lại phía dưới gối đầu. Cởi áo ngủ đổi lại giữ ấm nội y cùng giày đặc áo bông. Mặc quần áo tử tế, nữ chạy ra phòng ngủ. Ba ba, nàng kêu chạy tới thư phòng. Kết quả không có phát hiện ba ba thân ảnh. Ba ba không có ở. Vì vậy nữ rời đi thư phòng trở lại phòng khách. Lại đến trong sân. Rõ ràng, tiểu hồng, chấm ngoặc kép, nữ hướng về phía dưới bậc thang. Tạo lối thoát, mặt hai đống tuyết nhân hô. Buổi sáng tốt lành a. Rõ ràng cùng tiểu hồng là nữ cho chúng lấy danh tự. Rõ ràng là đại tuyết nhân. Cầm lấy cái chổi cái kia. Loại nhỏ là tiểu hồng. Vây quanh đỏ khăn quàng cổ kia cái. Này mấy thiên đô là dưới âm nhiệt độ. Cho nên hai cái tuyết nhân hôm trước chồng chất hảo về sau cũng không có hòa tan. Đồng đồng tỉ tỉ nói. Hai người bọn họ giống như là ba ba cùng nữ. Nhưng nữ cảm giác không phải là rất giống. Vì vậy vì chúng một mình lấy danh tự. Như vậy trong nhà lại thêm hai người. Tuyết nhân cũng là người a. Gâu gâu. Rõ ràng cùng tiểu hồng không có trả lời. Nhưng đang ở sân bên trong A Hoàng chạy như bay đến. Hướng nữ. Ha ha ha. Địa vẫy đuôi cầu sủng tiểu chủ nhân còn có ta đó. A Hoàng nghe lời, nữ sờ lên đầu của nó, nhất thời lên tiếng kinh hô. A nha, A Hoàng ngươi thông minh cốt trưởng thành. A Hoàng dùng đầu dùng sức cọ, muốn đi trong lòng nữ chui, nhưng nó hiển nhiên suy nghĩ nhiều. Bây giờ nữ đã ôm bất động hình thể bành trướng A Hoàng. Nàng vỗ vỗ A Hoàng nói. Chính ngươi đi chơi đi, ta muốn tìm ba ba. A Hoàng, vô vô, vung dưới kiều, rất nghe lời địa chính mình chạy tới chơi, đuổi đi quấn người A Hoàng. Nữ trên dưới nhìn quanh, không có nhìn thấy ba ba xuất ra, cũng không thấy chú mập thúc bọn họ. Nữ, chấm ngoặc kép, xào xào từ trong phòng bếp nhô đầu ra, trên người nàng hệ lấy tạp dề, nói. Người ba ba cùng các thúc thúc đi công ty đi làm. Bên ngoài rất lạnh, ngươi về phòng trước, đợi tỷ tỷ đem bữa sáng làm tốt đưa tới cho ngươi. Nguyên lai ba ba đi làm a. Nữ có hơi thất vọng, nhưng vẫn là ngoan ngoãn gật đầu nói. Cảm ơn xảo xảo tỷ tỷ. Xảo xảo lộ ra một cái sâu sắc khuôn mặt tươi cười. Mau đi đi, nữ, ừ, một tiếng. Nhanh chóng địa chạy về đến trong phòng khách. Kết quả trong phòng khách đang tại phát sinh một màn, để cho nàng không khỏi mở to hai mắt kêu lên. A Hoàng, A Hoàng cùng Tiểu Hoa tại cửa phòng ngủ rằng co tình hình. Lại xong Ruo xuất hiện. Từ khi đem đến nhà mới, A Hoàng thiên thiên đô hướng La Khải cùng nữ chỗ ở trong phòng ngủ chui. Vừa mới bắt đầu nó cũng còn có thể được khoe. Nhưng từ khi Tiểu Hoa tới, lại còn La Khải đem Tiểu Hoa ổ thu xếp tại cửa phòng ngủ. Nó liền bi kịch, mỗi một lần làm A Hoàng ý đồ lẩn vào phòng ngủ. Luôn là bị cảnh giác vô cùng Tiểu Hoa ngăn cản tại ngoài cửa. Dùng nó tiểu móng vuốt cản vệ thuộc về lãnh địa của mình. A Hoàng chưa từ bỏ ý định A, kết quả bị Tiểu Hoa chọc vài hồi. Quan trọng nhất là... Tuy hồi hồi đều là nó thua thiệt, tiểu chủ nhân tất cả đều đứng ở Tiểu Hoa bên này. Lần này cũng không ngoại lệ, ngươi lại khi dễ Tiểu Hoa, chấm ngoặc kép, nữ chạy tới đem dương nanh múa vuốt Tiểu Hoa bế lên. Rất chân thành địa đúng A Hoàng nói, ngươi lớn như vậy, nó nhỏ như vậy, ngươi hẳn là nhường cho nó mới đối với, không muốn khi dễ nó được không nào? Uông ô tương đương. Lúc này A Hoàng bi thương quả thật ngược dòng thành sông A Uông nội tâm đau khổ. A Uông nói không ra hoa. May mắn nữ không có như vậy bất công. Nàng vẫn rất thích A Hoàng. Bởi vì A Hoàng là nàng một cái hảo bằng hữu. cho nên nàng cho A Hoàng lấy ra thức ăn cho chó. Ngược lại tràn đầy một hộp, đầy đủ A Hoàng ăn đủ no no bụng. Đương nhiên, Tiểu Hoa cũng đã được mèo lương thực. Hai cái oan gia đối đầu tất cả ăn tất cả, rốt cục có thể hòa bình ở chung được. Nữ nữ, người bữa sáng tới rồi. Nữ nữ đồng dạng có ăn. Xảo xảo vì nàng đưa tới thơm ngào ngạt cháo gạo, sắc thuốc được ngoại tiêu trong non trứng gà, còn có mỗi ngày phải uống sữa bò, còn có vừa trưng hảo thỏ con sữa hoàng bao. Tại ăn điểm tâm thời điểm, xảo xảo còn giúp nàng đâm bím tóc. Nữ nữ cảm giác xảo xảo là trên thế giới tốt nhất tỷ tỷ, so với đồng đồng tỷ tỷ đều tốt. Đương nhiên này không thể để cho đồng đồng tỷ tỷ biết. Ăn xong bữa này phong phú bữa sáng, nữ nữ chạy tới thư phòng. Buổi sáng hôm nay làm gì đó? Trong nhà cổ tích sách nàng toàn bộ đều xem xong rồi. Bên trong vô cùng nhiều nội dung cũng có thể dẫn đạt được. Cho nên muốn nghĩ, nàng quyết định tiếp tục họa ngày hôm qua không có họa hết chuyện xưa. Lúc nữ nữ ghé vào trên bàn sách bắt đầu viết thời điểm, ăn uống no đủ A Hoàng chạy vào, cọ sát nàng ống quần, sau đó cảm thấy mỹ mãn địa nằm ở dưới chân của nàng, cùng nữ nữ một chỗ vẽ tranh. Đón lấy Tiểu Hoa, meo meo meo, kêu cũng tới. Nó có thể so sánh A Hoàng tinh nghịch nhiều, trực tiếp leo đến trên bàn sách, kết quả đem ống đựng bút đều cho đổ. Tiểu Hoa, ngươi không muốn nghịch ngợm, chấm ngoặc kép. Nữ nữ sờ lên Tiểu Hoa đầu, người sau nằm ở trên bàn lật người tới lộ ra cái bụng, vung lên chân nhỏ trưởng cùng nữ nữ chơi, để cho nữ nữ lại không có tâm vẽ tranh. Dương quang xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh soi sáng trong thư phòng, điểm một chút bụi bặm rõ ràng có thể thấy. Gian ngoài phòng khách vừa mới lau xong cái bàn, xảo xảo nghe được trong thư phòng nữ nữ truyền đến tiếng cười, cũng nhịn không được nữa mỉm cười. Thời gian không tiếng động, tuế nguyệt tĩnh hảo, thuộc về nữ nữ thứ hai sáng sớm, là như thế tốt đẹp. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.